Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 105, hắn là ai? Hôm sau sáng sớm, Đỗ Cấu vẫn trong giấc mộng, liền bị nhân đánh thức. Bây giờ là hắn lần đầu tiên vào chiều thời gian. Theo như đường chế quy định, ở kinh văn võ quan chức chuyện cửu phẩm trở lên cùng nhị vương hậu. Hướng mồng 1 và ngày rằm, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, chính là Sóc Tố, cũng coi là đại triều hội. Thông thường mà nói, đường triều tảo triều một loại ở giờ Thìn, bản không cần dậy sớm như vậy, nhưng là hôm nay là đại hướng tố, nhiều quy củ, Đỗ Cấu lại là lần đầu tiên vào triều, tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm, mơ mơ màng màng bị Tiểu Tiểu lau mặt chải tóc xong. Tất cả quan phục mặc xong, nắm thuộc về mình hốt bản, Đỗ Cấu đầu tiên là đi tới hậu viện phòng chính, Đỗ Như Hối sớm sẽ chờ ở đây đến hắn, lải nhải gần nửa canh giờ, Đỗ Cấu mới nhớ tảo triều một loại chú ý sự hạng. Cùng Đỗ Như Hối chào tạm biệt xong, Đỗ Cấu liền cách phòng chính, ra chính phòng Đỗ Cấu không có trực tiếp xuất phủ. Mà là lên đường đi tới Đỗ Hà căn phòng. Lúc này thời điểm còn sớm, Đỗ Hà tự nhiên ngủ chính hướng. Đỗ Cấu phế tốt đại khí lực mới đem Đỗ Hà từ trong giấc mộng kéo lên. Ai nha, ca, ngươi làm gì vậy? Đang ngủ say đây. Đỗ Hà mị đến con mắt, vẻ mặt mê ly, phòng trừng như cũ trong giấc mộng. Đỗ Cấu bất đắc dĩ, đi tới một bên. Ngã nhiều chút nước lạnh ở trên tay, sau đó trở lại sập một bên, hướng về phía Đỗ Hà mặt chính là một hồi vỗ vào. Dĩ nhiên, đều là vỗ nhẹ, không dùng lực, trải qua nước lạnh đâm một cái kích, Đỗ Hà chợt giật mình, cả người cũng thanh tỉnh không ít. Ca, rốt cuộc chuyện gì à? Đỗ Hà nhìn Đỗ Cấu, mặt đầy ủy khuất, Đỗ Cấu biểu tình ngưng trọng. Nhị đệ, đợi một hồi ta sau khi đi, ngươi chuẩn bị một chút, đưa cha ra khỏi thành. Cái gì? Đỗ Hà lúc ấy liền thanh tỉnh, trợn mắt nhìn đại mắt nhìn Đỗ Cấu. Kinh ngạc nói, thế nào nói trước, không phải nói rõ thiên sao? Đối ngoại nói là ngày mai, bất quá, chúng ta muốn nhắc một ngày trước. Cha đồng ý, không cần cha đồng ý. Có ý gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, thân thể nghiêng về trước, ở Đỗ Hà bên tai cẩn thận nói một hồi lâu. Đỗ Hà sau khi nghe xong, có chút hoài nghi, ca, như vậy được không? Yên tâm đi, hột đào bên kia ta đều giao phó xong, thời điểm ngươi đến chỉ cần theo kế hoạch làm việc là được. Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, ngươi còn phải phái người đi cửa cung. Nếu như hạ triều sau đó, ta trở về phủ đệ, kế hoạch kia liền hủy bỏ. Nếu như ta từ trong cung đi ra đi trà lâu, vậy các ngươi liền giữ nguyên kế hoạch làm việc. Ừ, ca, ngươi yên tâm đi, nhớ, chú ý an toàn, được. Ngoặc kép, tạm biệt Đỗ Hà, Đỗ Cấu mới xem như thật ra phủ. Giờ còn sớm, Đỗ Cấu ở đường vừa tìm thân nhân ăn. Mỹ Mỹ ăn một bữa ăn sáng, ăn rất no, chuyện hôm nay quá nhiều, bữa tiếp theo không biết lúc nào mới có thể ăn, cho nên Đỗ Cấu được trước thời hạn trước điếm điếm bụng. Ăn điểm tâm, Đỗ Cấu mới lảo đảo chạy tới Hoàng Cung, Đỗ Phủ cách Hoàng Cung rất gần, không đi một lần, Đỗ Cấu liền thấy được Thừa Thiên Môn cửa cung, Đỗ Cấu lúc tới sau khi... Cửa cung đã đứng rất nhiều rồi quan, có hồng có lục, nhìn rất là náo nhiệt. Bây giờ Đỗ Cấu chỉ là một lục phẩm quan, hơn nữa bởi vì hắn một mực rất khiêm tốn, cho nên cơ bản không người biết hắn, cũng không có người nhàn chứng đau cùng hắn một cái lục phẩm tiểu quan làm quen. Đỗ Cấu cũng lười cùng những người này làm quen, thấy không người phản ứng đến hắn, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Một mình tìm rồi một chỗ lại gần đi xuống, híp mắt, nghỉ ngơi, dựa vào, Đỗ Cấu thiếu chút nữa không ngủ rồi. chóng mặt, Đỗ Cấu nghe được mấy cái giọng oang oang. Cửa cung dần dần náo nhiệt lên, bị tranh cãi có chút phiền. Đỗ Cấu mở mắt ra, khắp nơi nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, người nói chuyện lại Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Bảo Lâm. Hai vị này không biết ở la hét cái gì. Đỗ Cấu vừa thấy này, không khỏi rụt người một cái. Bây giờ hắn có thể không muốn trêu chọc này nhị vị, cũng sợ bị bọn họ nhận ra. Nhưng mà, có vài người là không phải người nghĩ tránh là có thể tránh xuống. Ngay tại Đỗ Cấu ngẩng đầu một chút thời gian, tinh mắt Trình Giảo Kim trực tiếp nhận ra Đỗ Cấu, cười lớn một tiếng, hai ba bước sẽ đến trước mặt Đỗ Cấu, một cái tát chỉ sợ đi xuống. Ha ha, Đỗ tiểu tử, nguyên lai ngươi ở đây, lão Trình ta đều tìm ngươi thật lâu rồi. Hí, Đỗ Cấu chịu đựng bả vai đau nhức, thầm mắng lão không biết xấu hổ thủ kinh thật lớn, nguyên lai là Trình thúc thúc cùng Uất Trì thúc. Thúc, tiểu tử lễ độ. Trình Giảo Kim trợn mắt, oanh, tiểu tử ngươi thiếu như vậy văn châu châu, cùng chúng ta không cần khách khí. Đỗ Cấu tâm lý liếc mắt, gật đầu một cái, các ngài nói cái gì chính là cái đó đi. Hai vị thúc thúc tìm ta là có chuyện. Có chuyện, nhất định là có chuyện. Trình Giảo Kim kéo Đỗ Cấu, lộ ra rất thân thiết, cười hì hì nói, hiền chất a, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua mời ta ra mấy tên khốn kiếp kia đồ chơi ăn cơm. Đỗ Cấu mù mịt gật đầu, ừ, có chuyện này, các ngươi còn uống rượu. Ừ, có chuyện này, uống cũng là ngươi nghiên chế ra được cực phẩm rượu ngon. Ừ, có chuyện này, Trình Giảo Kim đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, hiền chất a, này thì ngươi sai rồi rồi, ngươi nói, ngươi có bực này rượu ngon, không nói cho chúng ta chừa chút vậy thì thôi, lại đưa cho kia mấy cái xú tiểu tử uống, này là không phải phí của trời sao, bọn họ lông còn chưa dài đủ đâu rồi, có thể hét ra mùi gì tới. Đỗ Cấu tâm lý máy động, nhận ra được một tia mùi âm mưu. Trình thúc thúc, này ngài có thể oan uổng tiểu tử, ngày hôm qua nơi tự bọn họ lúc đi, ta nhưng là một người cho cầm hai vỏ rượu ngon, chính là cho ngài làm chuẩn bị à. Cái gì? Trình Giảo Kim kinh ngạc kêu một tiếng, có chuyện này, ta sao chưa lấy được? Có chuyện này à? Một bên Úy Trì Kính Đức đột nhiên chen miệng, Trình mập mạp, ngươi mới vừa rồi không chả nói vậy thì tốt uống sao? Sao lúc này liền nói chưa lấy được rồi hả? Trình Giảo Kim sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm lý cũng đem Úy Trì Kính Đức tổ tông 18 bối cho mắng qua một lần. Này khờ hàng, thật là một chút suy nghĩ cũng không có a. Ha ha, hiền chất, ngươi đừng nghe hắn, hắn còn chưa tỉnh ngủ. Hồ đồ lốp, ai chưa tỉnh ngủ? Úy Trì Kính Đức không vui, Trình mập mạp, hắn quả thật chưa tỉnh ngủ, ta cũng chưa lấy được. Đột nhiên, một cái thanh âm cắt đứt Úy Trì Kính Đức. Đỗ Cấu ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tới lại là Lý Tích, nhất thời nhức đầu, người tốt, đại đường tướng quân Tam Trương Vương Bài, một cái không biết xấu hổ, một cái vô lý, cái này lại tới một tinh thông tính toán lão hồ ly. Đỗ Cấu trong nháy mắt cảm giác áp lực núi lớn a. Không cần nghĩ cũng biết, này mấy cái lão gia hỏa chính là tới lừa bịp bọn họ uống rượu. Đỗ Cấu trong lòng là thật không muốn cho a, là không phải rượu không đủ, mà là không thể mở cái miệng này tử. Phải biết, ba vị này tử lượng đó là một cái so với một cái đại. Nếu như bị bọn họ dây dưa, kia Đỗ Cấu sau này cũng đừng nghĩ được rồi. Cái miệng này tuyệt không có thể mở. Coi như cho, cũng có điều kiện trao đổi. Đỗ Cấu chính nhức đầu đâu rồi. Đột nhiên phát hiện, phòng huyền linh đám người không biết lúc nào cũng xông tới. Không cần đoán đều biết, những thứ này vốn là không hợp nhau văn võ hai làn sóng nhân. Hôm nay vì một cái rượu, lại tiếp cận đến cùng một chỗ. Mà bên động tĩnh, đã sớm đưa tới đủ loại quan lại chú ý. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tầm thường lục phẩm quan cư nhưng có thể cùng nhiều như vậy đại lão nhờ và chút quan hệ. Hơn nữa nhìn như vậy, bọn họ còn rất quen. Thậm chí, bọn họ còn muốn cầu cạnh này lục phẩm quan. Không biết chuyện một ít quan chức đã sớm khiếp sợ chết lặng. Tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ. Cái này tầm thường lục phẩm quan. Hắn là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.